Chương 977, tiểu thử thân thủ. Lục Vũ cũng nhặt về sách của mình, sau đó cùng lấy Khương Vân Đình lên xe, hướng phía trong nhà chạy đi. Tốc độ xe nhanh chóng, hơn 10 sau, xe ngừng lại, Khương Vân Đình gọi Lục Vũ xuống xe, sau đó ở phía trước dẫn đường, bước nhanh hướng phía bên trong hai tầng kiến trúc đi đến. Cái này hai tầng kiến trúc tương đối xa hoa, là Khương Vân Đình cho phụ thân mua một tòa phòng ở, muốn cho hắn lao nhân ra ở này dưỡng lao, thế nhưng phụ thân không lâu sau về sau liền bị bệnh. Bác sĩ nói nhiều lắm là cũng liền có nửa năm mệnh có thể sống. Hôm nay chính mình đang tại công ty đi làm, buổi tối vừa mới xử lý tốt một ít văn bản tài liệu, vừa định về nhà, lúc này đột nhiên phụ thân nhà bảo mẫu gọi điện thoại cho mình, nói là lao ra tử tình huống không ổn, khả năng nếu không được rồi, để cho hắn nhanh lên trở lại. Cho nên Khương Vân Đình vội vàng đuổi trở lại, thấy ca ca của mình Khương Vân Lôi đã tại phụ thân trước. Thấy được ca ca, Khương Vân Đình nhất thời sững sờ, trong nội tâm hết sức phức tạp. Từ khi ca ca sau khi tốt nghiệp đại học, liền một người tại trong thành thị lang bạt, cho dù là lễ mừng năm mới thời điểm đều chưa có về nhà nhìn qua, hiện giờ trong nhà hết thảy đều là mình tại quản lý, ca ca cũng không hỏi đến. Thế nhưng đã nhiều năm không thể ca ca, không biết từ chỗ nào nhận được tin tức, vậy mà đột nhiên xuất hiện ở trong nhà, điều này làm cho Khương Vân Đình trong nội tâm 10 phần khó hiểu. Khương Vân Lôi thấy được đệ đệ của mình, lập tức mang trên mặt 3 phần tiêu ý, ung dung nói, đã lâu không gặp á đệ đệ, đã lớn như vậy. Khương Vân Đình nhìn ca ca, trong nội tâm tràn ngập một loại dự cảm bất hảo, ca ca nhất định không chỉ là trở lại nhìn phụ thân đơn giản như vậy. Khương Vân Lôi thấy đệ đệ không nói lời nào, liền từ người bên cạnh trong tay cầm qua một phần hợp đồng, phía trên là có quan hệ tài sản phân chia có quan hệ quy định, đưa tới đệ đệ trước mặt, khẽ cười nói, ngươi xem một chút cái này, từ pháp luật nhìn lại, nếu là phụ thân của chúng ta sau khi chết cái phòng này còn có trong tay phụ thân bất động sản, ta thế nhưng là có phần. Thấy được tờ giấy này, Khương Vân Đình lập tức giận dữ, hắn rốt cuộc biết chính mình một đã lâu lộ diện ca ca là cái gì ở thời điểm này trở lại, nguyên lai là vì cùng chính mình tranh giành phụ thân gia sản. Khương Vân Đình tức giận đối với ca ca nói, ngươi đừng quên, phụ thân của chúng ta còn chưa có chết nha. Khương Vân Lôi ha ha cười cười, đối với đệ đệ của mình nói, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết, phụ thân tình huống ta đã biết, nhiều lắm là cũng liền có thể sống một tháng, hiện giờ phụ thân sáng chế ở dưới cơ nghiệp hoàn toàn do ngươi quản lý, thế nhưng ngươi đừng quên. Nơi này còn có ta một phần nha. Lục Vũ đứng ở một bên, từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã nghe được cái đại khái, không khỏi cảm thán, phàm nhân ở giữa tranh đoạt đơn giản là một ít tài sản cùng địa vị chi tranh, thật sự là không có ý gì. Khương Vân Đình hừ lạnh một tiếng, không để ý tới ca ca, quay người hướng phía Lục Vũ đã đi tới, cổ tử cung nói, đại sư, gia phụ bệnh mong rằng ngài có thể hỗ trợ nhìn xem. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, hướng phía nằm ở trên lão đầu đi đến. Đang tại biên Khương Vân Lôi cho bên người hai cái tùy tùng đưa mắt ra ý qua một cái, hai người này một thân tây trang màu đen người trẻ tuổi, lập tức ngăn ở trước mặt Lục Vũ. Lục Vũ lạnh lùng nhìn Khương Vân Lôi, thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ ma ho y, các hạ đây là ý gì? Khương Vân Lôi đối với Lục Vũ lạnh lùng hỏi, ngươi là đang làm gì vậy mà tùy tiện xuất nhập ta Khương gia đại môn, Trương Phong, Chu Văn, đem cái này người cho ta đuổi ra. Hai người hắc y nhân này gật gật đầu, đưa tay muốn đem Lục Vũ đuổi ra. Khương Vân Đình lập tức nói, dừng tay, vị đại sư này là ta chuyên môn mời đến cho gia phụ xem bệnh, không được vô lễ. Khương Vân Lôi nghe xong, cười ha hả, đối với đệ đệ của mình nói, đệ đệ à, ngươi thật đúng là ngây thơ, phụ thân của chúng ta được thế nhưng là bệnh nan y, toàn bộ thế giới bác sĩ đều thúc thủ vô sách, ngươi vậy mà đem hy vọng ký thác vào một cái thầy lang trên người. Bọn họ chỉ sợ lừa gạt tiền, căn bản sẽ không xem bệnh. Đối với hai cái hắc y nhân lập tức khiển trách, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cho ta tiễn khách. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ thật muốn rời đi, lấy chính mình đan đế thân phận, vội tới xem bệnh cũng đã là không tệ, lại vẫn dám không tin ta, nhưng là không thể cứ như vậy bị đuổi đi, quá mất thể diện, ngươi không cho ta cho lão gia tử xem bệnh, ta càng muốn bắt hắn cho chữa cho tốt. Thấy hai người hướng phía chính mình đi tới, hai người đồng thời hướng Lục Vũ bắt tới, Lục Vũ trở tay khẽ bóp, trực tiếp đem hai người cổ tay bắt, khép hở hai mắt. Hai người thấy thế, vội vàng muốn tránh thoát tay của Lục Vũ, nhưng tay của Lục Vũ phảng phất kìm nổ đinh đồng dạng, đưa tay cổ tay kẹp gắt gao, căn bản động đậy không được. Sau một lát, Lục Vũ mở hai mắt ra, đối với bên trái hắc y hề nhân nói, ngươi bình thường thích hút thuốc uống rượu, đánh răng thì có lợi chảy máu bệnh trạng, đôi khi ngươi hội cảm giác được tâm luật không đồng đều, buổi tối lúc ngủ còn sẽ có sợ lạnh bệnh trạng, lại còn 3 năm trước đây, còn đã làm một lần viêm ruột thừa giải phẫu, lại còn trong miệng của ngươi 4 khỏa ăn răng đều là giả, ta còn có nói sai? Nghe xong lời của Lục Vũ, người hắc y nhân này nhất thời cả kinh, cau mày, bởi vì theo như lời Lục Vũ từng cái bệnh trạng đều là đúng đấy, lại còn biết mình tại 3 năm trước đây đã làm một lần viêm ruột thừa giải phẫu, còn biết mình trong miệng có 4 khỏa răng là giả, hắn rốt cuộc là phương nào thần thánh, làm sao có thể biết như vậy kỹ càng. Lục Vũ thấy hắn ngây người, đảo mắt nhìn về phía một gã khác hắc y hề nhân, nói với hắn, ngươi bình thường ẩm thực thói quen không tốt, cho nên in dấu hạ xuống viêm dạ dày tật xấu, bình thường không phát tác khá tốt, phát tác lên sẽ đau gần chết, lại còn sinh hoạt tình dục không có tiết kiệm, thế cho nên ngươi tại trên cùng nữ nhân căn bản kiên trì không được 1 phút đồng hồ. Ta còn có nói sai người này hắc y hề nhân nghe xong lời của Lục Vũ cũng là sững sờ, vội vàng giải thích, ngươi nói bậy bạ gì đó mỗi lần ta tại thượng đều biết kiên trì chừng nửa canh giờ. Bên cạnh người da đen lại nói, không phải chứ, ta nhớ được ngươi lần trước nói qua, ngươi cùng kia cái quán ba tiểu thư thời điểm, xác thực không có kiên trì qua 10 phút. Đó là bởi vì ngày đó ta trạng thái không tốt, bằng không nhất định có thể kiên trì nửa giờ. Lục Vũ nhẹ nhàng thả hai người, lại còn ý bảo hai người né tránh. Hai người này vừa rồi cũng bị Lục Vũ nói chúng rồi chỗ yếu hại, căn bản vô pháp phản bác, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn vọt đến một bên không nói lời nào. Khương Vân Lôi nhìn Lục Vũ, khẽ cười nói, thật sự có tài, ở trong thành dựa vào một chiêu này nhất định lừa bịp không ít người. A Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, quan sát một chút trước mặt Khương Vân Lôi, ung dung nói, ngươi bình thường uống rượu vô độ, đã xuất hiện gan cứng đờ xu thế, nếu là tiếp tục như vậy nữa, không tới 3 năm, ngươi chắc chắn đa chết ta y lá gan bệnh chứng bệnh, lại còn bình thường cùng rất nhiều nữ nhân phát sinh qua tính quan hệ, thế cho nên ngươi thận hết sức yếu ớt. Sắp xếp nước tiểu thời điểm nhất định không phải là vô cùng trôi chảy. Khương Vân Lôi cũng là cả kinh. Những bệnh trạng này thân thể của mình xác thực xuất hiện qua, lại còn vào hôm nay kiểm tra sức khỏe thời điểm, một tiếng dặn dò qua chính mình, nếu là lại uống rượu vô độ, chắc chắn xuất hiện lá gan bệnh. Bình thường chính mình luôn là thích tìm mấy cái tiểu thư một chỗ, cho nên quả thật có chút thận hư bệnh trạng, tại năm trước thời điểm, cảm giác chính mình sắp xếp nước tiểu thời điểm vô cùng không còn chút sức lực nào, lại còn chung quy có không tiểu được cảm giác. Những cái này đều là vô cùng chuyện bí ẩn tình, chỉ có chính mình chủ trị y y sư biết. Lại có không có bất kỳ người nào biết những cái này, hắn là làm sao mà biết được, chẳng lẽ chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể biết ta có bệnh gì sao, hoặc là người trước mắt này là biên, vừa vặn đoán đúng, hoặc là người này thật sự có chút bản lãnh. Lục Vũ cũng không để ý gì tới hắn, trực tiếp đi tới trước, nhìn nằm ở trên người này lão già, người này lão già đã râu tóc trắng phau, khí tức yếu ớt, miễn cưỡng có thể mở mắt, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không rõ ràng lắm. Trong gia đình y sư đối với Lục Vũ giới thiệu, lão gia tử mắc chính là tuyến dịch lỉm pha ưu ác tính, phát bệnh thì toàn thân đau đớn, khổ không thể tả, lấy hiện tại xem ra, nhiều lắm là còn có thể sống nửa tháng. Lục Vũ đánh giá một chút lão giả, sau đó dùng còng tay ở lão giả mạch lạc, khép hờ hai mắt, hãm vào trầm tư hình dáng. Sau một lát, Lục Vũ mở hai mắt ra, đưa tay đem lão giả trên người một ít dụng cụ liên tiếp tuyến toàn bộ nhổ. Hành động này có thể sợ hãi lao đầu hai đứa con trai, nhao nhao tiến lên ngăn cản lấy Lục Vũ. Khương Vân Đình nhìn Lục Vũ cử động cực kỳ hoảng sợ, ngươi muốn làm gì, cha ta hiện tại không thể lộn xộn, không thể như vậy ra y vo. Khương Vân Lôi cũng tiến lên ngăn cản nói, ngươi đây rõ ràng là muốn giết cha ta, ngươi lộn xộn nữa, ta liền báo cảnh sát. Nói xong, tiến lên muốn kéo bờ vai Lục Vũ quay người, trực tiếp đem tay của hắn chế trụ, về phía trước khu vực, trực tiếp đưa hắn còn đang bên cạnh trên mặt ghế. Đưa tay nhanh chóng tại lão đầu trước ngực, phần lưng, phần cổ, cánh tay, bắp chân cuồng, cuối cùng đem lão già khoanh chân cất kỹ, nhẹ nhàng đẩy một chút lão già bờ vai, tựa đầu nghiêng về một bên, tại trước ngực một chỗ huyệt vị điểm mạnh một cái. Trong đó lão già một ngụm hắc sắc máu đặc phun ra ngoài đi, tanh hôi vô cùng, vừa vặn toàn bộ phun tại trên mặt của Khương Vân Lôi, này nhưng làm Khương Vân Lôi dọa một mảnh, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, đưa tay chỉ vào Lục Vũ kinh hoàng nói, điên rồi triệt để điên rồi, cha ta hộc máu, nguyên bản còn có thể cố gắng tầm vài ngày, kết quả lại bị ngươi cho giết chết, ngươi đây là mưu sát ta quen người. Chỉ vào đệ đệ của mình nói, nhất định là ngươi nghĩ độc chiếm phụ thân tài sản cùng công. Ti, cho nên mới phải tìm như vậy một sát thủ, giả trang thầy lang, đi đến trong nhà chuẩn bị giết đi phụ thân, ngươi thật hèn hạ. Lời của hắn, Khương Vân Đình căn bản không có nghe tiến vào, đem toàn bộ lực chú ý bộ đưa lên tại tay của Lục Vũ, vừa rồi phụ thân phun ra một ngụm máu tươi, để cho hắn cũng là cả kinh, vạn nhất hắn thật sự đem phụ thân của mình giết chết thế nào, đến lúc sau mình nhất định hội gánh chịu trách nhiệm. Lại còn chạy không thoát luật pháp chế tài. Lúc này, phun ra một ngụm máu tươi lão già hơi hơi mở hai mắt ra, thấy được một người cùng mình đối diện ngồi trở lên, lại còn chính mình hai đứa con trai vẫn còn ở biên. Nhất là thấy được chính mình đại nhi tử Khương Vân Lôi, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cút ra ngoài cho ta, ta Khương Thiên Tề không có ngươi như vậy con trai, ngươi cũng không cần tốn sức, ta đã ngươi hảo di chúc, đem toàn bộ tài sản giao cho Khương Vân Đình, ngươi không cần nhớ thương. Khương Vân Lôi bị phụ thân mắng sững sờ, sau đó lại bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, trong lòng của hắn sợ hãi cũng không phải mình không chiếm được gia sản, mà là phụ thân của mình được chính là bệnh nan y, bệnh tình phát triển đến bây giờ, căn bản không có nói chuyện năng lực.